Tổ thần Chí Tôn, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Nếu như thật sự không được, chỉ có thể đem bọn người Thanh Vũ, Phi Âm đánh ngất xỉu mang đi. Sư gia, bên Lôi Nhai kia thật sự sẽ ra tay sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Sư Vương Điện giống như cùng người Lôi Nhai có hiệp nghị. Sau khi tiến vào Trấn Hồn Tháp, một khi phương nào lọt vào công kích, lập tức sẽ ra tay viện trợ. Bên Lôi Nhai kia có 8 yêu vương. Bọn hắn tựa hồ đang kịch liệt tranh luận. Có 5 cái nói muốn ra tay. 3 cái khác tựa hồ là phản đối. Tuy bọn hắn xác thực cắt đứt đường lui của Lang Vương Điện, nhưng cuối cùng nhất ra tay hay không, khả năng còn phải xem tình huống bên này. Sư gia nói ra, Lang Vương Điện có 11 yêu vương. Bên Lôi Nhai kia chỉ sợ cũng phải cân nhắc lợi hại. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Xem ra Thông Thiên Sư Vương cũng không có nắm chắc quá lớn gì. Lời nói mới vừa rồi bất quá là ủng hộ nhân tâm mà thôi. Hắn có lẽ cũng không nghĩ tới. Lang Vương Điện rõ ràng trọn vẹn đến 11 yêu vương. Ngay thời điểm bọn người Sư Vương kịch liệt đối kháng những yêu vương Lang Vương Điện kia, bên Lang Vương Điện huyền thú yêu vương quỷ bức nhất tộc Ngân Sa hồn niệm ngưng hóa thành một con rơi hình thể cực lớn, bay vút mà xuống, từ trên không mấy Sư Vương Điện huyền cấp cao thủ xẹt qua. Chỉ thấy nó há miệng khẽ hấp, tê tê vài tiếng, đạo đạo huyết khí bị hắn hút vào trong cơ thể. Hắn lăng không mà đứng, khóe miệng cười quỷ dị, quan sát chúng nhân phía dưới nói, nhiều huyền cấp như thế, hôm nay có thể lộc ăn no bụng. Hôm nay Lang Vương Điện ta muốn đem Sư Vương Điện chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thực lực của hắn ở vào yêu vương sơ kỳ, ở trong đám yêu vương thuộc về yếu kém nhất, ở phía trên chiến đấu kịch liệt có điểm không xen tay vào được. Nhưng mà đối phó những huyền cấp cao thủ phía dưới này lại dư sai. Quỷ bức lão quái, chớ có càn rỡ. Sư Vương Điện hơn 10 huyền cấp huyền thú nhao nhao phóng xuất ra hồn niệm. Tổng thể một nhúm, hướng quỷ bức kia phóng đi. Kỷ Lôi, Diệp Thu, Thành Vũ, Minh Nghĩa, Phi Âm cũng phóng xuất ra hồn niệm. Dung hợp đi vào, một đạo hồn niệm như vậy, tập hợp 21 huyền cấp huyền thú hồn niệm, cũng là tương đương cường đại. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Quỷ bức yêu vương cười lạnh một tiếng. Xem ta thu tận hồn niệm các ngươi như thế nào. Cái hồn niệm ngưng hóa con rơi cực lớn kia mở ra miệng lớn dính máu, mạnh mẽ khẽ hấp, chỉ thấy miệng của nó như một cái vòng xoáy, điên cuồng thu nạp những hồn niệm kia. Không tốt, bọn người Kỷ Lôi sắc mặt đại biến, nhao nhao muốn đem hồn niệm hút ra. Có chút huyền cấp huyền thú kháng cự không được hấp lực cực lớn kia. Hồn niệm bị quỷ bức yêu vương nuốt đi vào. Ha ha ha, hồn niệm các ngươi sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Quỷ bức yêu vương cười không thôi. Thanh âm kia như là dao và cưa, cực kỳ bén nhọn. Hồn niệm bọn người Kỷ Lôi mắt thấy sẽ bị quỷ bức yêu vương nuốt. Một khi hồn niệm bị nuốt, bọn hắn sẽ bị thương nặng. Mặc người chém giết, ta ngăn trở hắn, các ngươi đi mau. Kỷ Lôi đôi mắt huyết hồng, trong miệng lẩm bẩm từng câu chú ngôn. Kỷ Lôi đại ca, không muốn. Diệp Thu mang theo khóc nức nở hô to. Kỷ Lôi cái này là chuẩn bị dùng sư tộc truyền thừa bí pháp hồn bạo chi thuật, uy lực của nó mạnh, có thể vượt cấp đả thương địch thủ, nhưng mà đối với mình cũng là một cái tổn thương thật lớn. Nhẹ thì thần trí toàn bộ tang, nặng thì mất mạng. Kỷ Lôi, dừng tay. Thành Vũ gấp giọng hô to, hắn hiểu được cái hồn bạo chi thuật kia cắn trả chi lực mạnh bao nhiêu. Kỷ Lôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào quỷ bức yêu vương Ngân Sa. Chú ngữ đã hoàn tất, hồn niệm của hắn cũng hóa thành một mảnh đỏ tươi chi sắc. Cười sang sảng một tiếng nói, Kỷ Lôi ta cả đời, sự tình làm cho ta tự hào nhất là kết bạn những huynh đệ tỉ muội này các ngươi. Nếu như có kiếp sau, kiếp sau gặp lại, quỷ bức yêu vương kia cũng cảm giác được hồn niệm của Kỷ Lôi có một ít dị trạng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại biến, Diệp Thần chứng kiến Kỷ Lôi như thế, trong lòng cũng chịu xúc động. Huyền khí trong cơ thể vận chuyển, một cổ khí tức cường hoành phóng lên trời. Khẽ quát một tiếng, chấn thiên đỉnh, ra, chỉ thấy Diệp Thần tay phải khẽ động. Chấn thiên đỉnh đã bay đi ra ngoài, càng không ngừng xoay tròn, nhanh chóng biến lớn, hóa thành cự đỉnh cao 3-4 mét. Liệt diễm sáng quắc, ở trên bầu trời rạng rỡ chói mắt. Chấn thiên đỉnh kia thế đi cực nhanh, hướng quỷ bức yêu vương đánh tới. Chết! Trong đôi mắt Diệp Thần hàn quang lộ ra. Cái này là vật gì? Chứng kiến chấn thiên đỉnh biến lớn hướng mình đánh tới, quỷ bức yêu vương nghiêm nghị cả kinh. Một bên là kỷ lôi sắp bạo phát thần hồn, một bên là chấn thiên đỉnh. Quỷ bức yêu vương lạnh quát to một tiếng, hồn niệm quanh người ngưng hóa con rơi cực lớn hướng chấn thiên đỉnh của Diệp Thần đánh tới. Muốn dùng móng vuốt đẩy ra chấn thiên đỉnh. Cút ngay cho ta. Tới vừa vạn, khóe miệng Diệp Thần lộ ra một tia cười lạnh. Một ít hiệu dụng của cái chấn thiên đỉnh này, Diệp Thần là phi thường tinh tường. Chấn thiên đỉnh có tác dụng tế luyện hồn niệm. Một khi hồn niệm bị chấn thiên đỉnh hút vào, chấn thiên đỉnh sẽ phóng xuất ra hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Hồn niệm không đủ cường đại, sẽ trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Diệp Thần là rất rõ ràng. Lúc trước chấn thiên đỉnh thiếu chút nữa liền đem thần hồn của mình đốt thành cho. Hừ, nếu như không phải huyền khí trong cơ thể mình liên tục không ngừng tản mát ra khí tức thần hồn bổ sung, đoán chừng thật đúng là ngăn cản không nổi. Từ sau một lần kia thành chủ nhân chấn thiên đỉnh, Diệp Thần đối với công dụng của chấn thiên đỉnh liền hiểu rõ hơn rồi. Đương, một tiếng, quỷ bức yêu vương ngưng hóa hồn niệm chạm đến chấn thiên đỉnh. Chỉ thấy chung quanh chấn thiên đỉnh đột nhiên hình thành một vòng xoáy cự đại. Điên cuồng hút hồn niệm của quỷ bức yêu vương vào. Xem ta thu tận hồn niệm của ngươi như thế nào. Chấn thiên đỉnh, thu, Diệp Thần quát to một tiếng. Thần hồn kịch liệt thúc giục chấn thiên đỉnh. Hỏa diễm trên chấn thiên đỉnh càng thêm nóng rực. Chỉ thấy trên bầu trời con rơi cực lớn kia quỷ dị bóp méo, càng không ngừng bị hút vào bên trong chấn thiên đỉnh. Đây là cái đồ vật quỷ gì? Điều đó không có khả năng. Hồn niệm của ta, quỷ bức yêu vương thê lương kêu lên. Hỏa diễm của chấn thiên đỉnh càng không ngừng cháy lấy hồn niệm của quỷ bức yêu vương. Theo chấn thiên đỉnh hút vào hồn niệm càng ngày càng nhiều, hồn niệm của quỷ bức yêu vương đều bị hút vào trong đó. Thân thể quỷ bức yêu vương kia giống như là diều đứt dây, từ không trung rơi rụng. Thu, Diệp Thần điều khiển chấn thiên đỉnh bay đến phía dưới quỷ bức yêu vương, đem thân thể quỷ bức yêu vương cũng hoàn toàn thu nhập bên trong chấn thiên đỉnh. Hỏa diễm chấn thiên đỉnh đem quỷ bức yêu vương nuốt vào. Cách chương.